Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, khó có thể tin. Kỳ tích, cùng ảo giác không có quan hệ nha. Vương Lệ rất kỳ quái hỏi ngược lại. Lão sư, ngươi gì ra vấn đề này? Không có quan hệ à? Chiên Ni Phu giáo sư cầm lấy dao giải phẫu, càng thêm nghi ngờ nói. Vừa mới người bệnh đã trở thành toàn thân gây tê trạng thái phía dưới. Đột nhiên nói ngực đau nhức, hơn nữa còn lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nói cái gì kỳ tích thật phát sinh? Vương, ngươi cảm thấy là có ý gì? Kỳ tích, Vương Lệ chợt nghe phía dưới. Đầu óc còn không có quay tới. Nhưng khi nàng bỗng nhiên một giây về sau, liền cấp tốc liên tưởng tới vài ngày trước Đồng Uyển Thanh đưa tới khám gấp một màn kia. Tính, trước không nghĩ những thứ này. Vương, chuyên tâm một chút. Chúng ta bây giờ bắt đầu chính thức giải phẫu. Chấm ngoặc kép, nói xong. Chiên Ni Phu giáo sư liền cầm lấy dao giải phẫu, hít sâu một hơi nín thở ngưng thần nhắm ngay Đồng Uyển Thanh bộ ngực. Muốn bắt đầu hạ đao, mắt thấy Đồng Uyển Thanh dạng này hoa quý thiếu nữ, lại muốn bị ép cắt bỏ rơi nữ nhân nhất đặc thù cũng là kiêu ngạo nhất bộ phận. Vương Lệ trong đầu giống như điện quang lóe lên, đem cái này mấy món trước đó sau liên hệ với nhau. Lập tức tiến lên lớn tiếng ngăn cản Chiên Ni Phu giáo sư. Hô, không, chờ một hồi, lão sư, giải phẫu không thể làm. Chấm ngoặc kép, Vương, ngươi làm sao? Là có cái gì khí giới không có chuẩn bị kỹ càng a? Vừa tập trung tinh thần chuẩn bị xuống đao Chiên Ni Phu, có chút nhíu mày, nàng không hiểu, Vương Lệ là nàng môn sinh đắc ý nhất, là chủ đao bác sĩ đều dư xài. Làm sao lại liền phụ tá công việc cũng làm không được? Không, lão sư, vừa mới lời của ngươi nói, để cho ta đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Vương Lệ thần sắc hết sức kích động, ngày trước thả tay xuống thuật đao. Ta nghĩ chúng ta người bệnh, hiện tại vô cùng có khả năng đã trở thành không cần giải phẫu. Chiên Ni Phu giáo sư không hiểu chút nào. Vương, ngươi đây là ý gì? Giải phẫu trước ta xem qua người bệnh chứng bệnh tư liệu. Lại kéo đi xuống, tế bào ung thư sẽ phải khuếch tán. Hiện tại là cắt bỏ bộ ngực thời cơ tốt nhất. Ngươi là nàng y sĩ trưởng. Cái này giải phẫu thời gian ban sơ vẫn là ngươi quyết định a? Lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta trước đó đã nói với ngươi sao? Người bệnh bướu lành đột nhiên chuyển di đồng thời chuyển biến xấu sự tình. Ngài cũng chính bởi vì cái này mới cố ý chạy tới đó a. Vương Lệ rất kích động. Tuy là nàng cũng sớm đã không ôm cái này hy vọng. Nhưng là từ vừa mới Chiên Ni Phu giáo sư trong miệng chỗ thuật lại Đồng Uyển Thanh đã nói. Để cho nàng trong nháy mắt có loại trực giác này. Kỳ tích là thật lần nữa phát sinh. Chiên Ni Phu giáo sư nghe vậy cũng là quá sợ hãi. Không có khả năng biến hóa như thế. Hoàn toàn là vi phạm hiện đại khoa học cùng y học. Tế bào ung thư làm sao có thể tại trong chớp mắt liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa đâu. Vương, ngươi cái suy đoán này hoàn toàn chính xác quá lớn mật. Cho nên nói, lão sư, ta mới nói, đây là một cái kỳ tích. Tuy là còn không thể xác định đến tột cùng kỳ tích có hay không phát sinh. Thế nhưng căn cứ thầy thuốc nghiêm cẩn thái độ, Vương Lệ vẫn là hạ quyết định kết thúc lần này giải phẫu. Tốt, Vương, đã như vậy, chúng ta bây giờ liền kết thúc giải phẫu. Đối người bệnh lại tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Ta ngược lại thật ra muốn xem thật kỹ một chút. Tại cái này thần kỳ phương Đông quốc độ, đến tột cùng có thể hay không sinh ra ngươi nói cái chủng loại kia kỳ tích. Thả tay xuống thuật, đao. Chiên Ni Phu giáo sư cũng bắt đầu có chút dị thường xúc động. Dù sao, nàng phấn chiến tại ngực tay ngoài thuật một đường đã trở thành mấy chục năm. Từ trước đến nay muôn hình muôn vẻ bộ ngực tật bệnh làm đấu tranh. Nhưng xưa nay chưa thấy qua loại này ung thư không trị mà hết hiện tượng. Bên ngoài phòng giải phẫu, Thường Tĩnh từ khi đưa Đồng Uyển Thanh đi vào sau khi ra ngoài, liền một mực bồi hồi tại cửa ra vào. Nhìn xem cái kia trên khung cửa màu đỏ cảnh cáo, giải phẫu bên trong, ba chữ. Tâm lại là vẫn luôn khẩn trương treo lấy. Uyển Thanh, Không có việc gì, lão thiên gia, mời ngươi phù hộ Uyển Thanh. Nếu như Uyển Thanh có thể bình yên vô sự giải phẫu thành công, ta nguyện ý giảm thọ 10 năm. Hai tay để ở trước ngực, Thường Tĩnh càng không ngừng hướng lên trời cầu nguyện. Cầu nguyện Đồng Uyển Thanh nhất định phải bình an. Nhưng mà, thời gian mới quá khứ không đến 20 điểm chuông. Đột nhiên, đăng, một tiếng. Phòng giải phẫu trên khung cửa cái kia, giải phẫu bên trong, tiêu chí ngầm hạ đi. Chuyện gì xảy ra? Thường Tĩnh trong nháy mắt bị hù dọa. Sắc mặt xoát một chút liền trắng. Giải phẫu trước nàng đã cùng Vương Lệ giải trôi qua. Loại này cắt chém bộ ngực giải phẫu. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngắn nhất cũng cần chừng 2 giờ thời gian. Tiến hành cắt chém cùng bổ sung khâu lại. Tình huống nếu là phức tạp một chút, thậm chí khả năng cần liên tục 5 đến 8 giờ mới có thể hoàn thành những công việc này. Nhưng bây giờ mới 20 điểm chuông, giải phẫu liền đã kết thúc. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Cũng hoặc là nói, tại Thường Tĩnh xem ra, cái này liền chỉ có một cái khả năng. Đó chính là, giải phẫu thất bại. Mặc dù nói, cắt chém bộ ngực giải phẫu, trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Thế nhưng xác suất lại thấp cũng là có khả năng phát sinh. 20 điểm chuông kết thúc giải phẫu. Không phải là giải phẫu nửa đường thất bại. Đó là cái gì? Trong nháy mắt, nghĩ đến loại khả năng này, Thường Tĩnh liền cảm giác tê tâm liệt phế. Nghĩ đến Đồng Uyển Thanh mới bất quá 18 tuổi a. Như thế hoa quý tuổi tác, vậy mà đụng phải dạng này vận rủi. Xoát một chút nước mắt liền chảy xuống tới. Uyển Thanh, Uyển Thanh, thật xin lỗi. Là Tĩnh Di không có chiếu cố ngươi. Chấm ngoặc kép. Uyển Thanh, ngươi yên tâm, Tĩnh Di không biết một người sống tạm. Uyển Thanh, ngươi chờ một chút, Tĩnh Di chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, giải phẫu đèn ngầm hạ đi. Bất quá mới một phút đồng hồ thời gian, Thường Tĩnh liền đã tại trong đầu tư tưởng rất nhiều chủng kết sinh mệnh mình phương pháp. Nàng lòng như cho nguội, cảm giác cái thế giới này quá băng lãnh. Thật đã không có mảy may làm nàng lưu luyến địa phương. Bang! Làm cửa phòng giải phẫu mở ra. Nằm tại trên giường bệnh không nhúc nhích Đồng Uyển Thanh. Bị đẩy ra. Uyển Thanh! Uyển Thanh! Chấm ngoặc kép. Thường Tĩnh lập tức liền nhào tới. Thương tâm khóc lóc kể lể. Thường tiểu thư! Thường tiểu thư! Người tỉnh táo một chút. Tỉnh táo một chút. Đồng Uyển Thanh không có chuyện. Giải phẫu không có có thất bại. Chúng ta đều còn không có chính thức bắt đầu giải phẫu đâu. Gặp một lần Thường Tĩnh bộ dáng này, nắm giữ phong phú giải phẫu kinh nghiệm Vương Lệ, trong nháy mắt liền biết là Thường Tĩnh hiểu lầm. Tranh thủ thời gian giải thích nói, còn không có giải phẫu. Cái kia, vậy bây giờ đây là có chuyện gì? Các ngươi muốn đẩy Uyển Thanh đi nơi nào? Vì cái gì Uyển Thanh còn không tỉnh lại nữa? Thường Tĩnh nghe vậy, tâm mới có chút tùng hạ đến, hết sức kỳ quái nhìn xem Vương Lệ hỏi. Kỳ tích, Thường tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ Đồng Uyển Thanh nói cái kia kỳ tích à? Tựa hồ thật phát sinh, hiện tại ta cùng lão sư của ta, dự định lập tức cho Đồng Uyển Thanh lại tiến hành một lần toàn diện kiểm tra. Đến cùng nàng hiện tại tình huống là thế nào? Còn phải đợi kiểm tra kết quả. Vương Lệ giải thích nói. Cái gì? Kỳ tích thật phát sinh, mừng rỡ như điên, Thường Tĩnh cao hứng cả người hận không thể nhảy dựng lên. Gần đây vận mệnh thật đối nàng cùng Đồng Uyển Thanh quá bất hữu thiện. Thường Tĩnh đều có chút không tin lỗ tai của mình. Rất nhanh, tại Vương Lệ cùng Chiên Ni Phu giáo sư một trận bận rộn phía dưới, cho đem tại gây tê trạng thái dưới Đồng Uyển Thanh làm nguyên bộ xét nghiệm cùng kiểm tra. Không thể tin được, cái này thật là cùng một người tại trong vòng vài ngày khác biệt kiểm tra báo cáo a. Cầm lấy trước đó kiểm tra báo cáo cùng hiện tại cái này một phần kết quả kiểm tra. Chiên Ni Phu giáo sư lộ ra khó có thể tin vẻ mặt tới. Là kỳ tích, lão sư, đây chính là ta nói cho ngươi kỳ tích. Nó thật phát sinh, Đồng Uyển Thanh bộ ngực là hoàn toàn khỏe mạnh nữ tính bộ ngực. Liền một cái tế bào ung thư đều nhìn không thấy. Thật là khó có thể tin. Này lại là tại ngắn ngủi trong vòng một ngày phát sinh biến hóa. Chấm ngoặc kép.